Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy điều này, mắt Trần Tấn cùng 12 huyết vệ đột nhiên sáng lên. Đi thôi. Lâm Lăng hích Trần Tấn và những người khác, sau đó đưa Long Nha vào không gian sủng vật của hệ thống. Ngay lập tức, bóng dáng của hắn di chuyển, và hắn dẫn đầu bị cuốn vào trong thông đạo năng lượng. Ngay sau đó, Trần Tấn và những người khác lập tức theo sau, lần lượt phóng về phía lối vào của thông đạo năng lượng. Ôm, khi Lâm Lăng và những người khác đều tràn vào, sau khoảng 10 nhịp thở, các phủ văn trên cánh cổng đá lưu chuyển và từ từ đóng lại. Thật là một làn sóng năng lượng ấm áp. Trong thông đạo năng lượng, Lâm Lăng chỉ cảm thấy thân thể như được ngâm mình trong suối nước nóng, rất thoải mái. Không, chính xác mà nói, nó phải giống như đang ở trong đại dương, năng lượng đó mang lại cho nó cảm giác vô biên vô tận. Và khi hắn chiến đấu với cường giả thần tộc, trước đó có nội thương còn sót lại trong cơ thể đã được chữa lành một cách kỳ diệu dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng này, và chức năng cơ thể trở lại trạng thái đỉnh cao gần như ngay lập tức. Có thể đây là năng lượng của vị diện chi thai. Đồng thời, Trần Tấn và những người khác cũng cảm nhận rõ ràng tác dụng này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phải mất vài giờ cứ như thế này. Khi họ đi đến cuối cùng, tầm mắt trước mặt Lâm Lăng và những người khác đột nhiên trở nên trống rỗng. Bùm, thời điểm tiến vào không gian bên trong, đám người Lâm Lăng cảm giác được một cỗ khí tức nồng đậm, gần như sền sệt, kinh thiên động địa lao ra. Ngay lập tức, thân thể bọn họ trực tiếp chấn động nghiêng ngả một hồi, 12 huyết vệ có tu vi yếu hơn chốt bị cuồng phong linh lực tuôn ra xung quanh lật tung. Thật hùng hồn thiên địa linh khí. Lâm Lăng lập tức xúc động khi cảm nhận được linh lực phong phú tràn ngập trong không gian này. Linh lực của trời đất tràn ngập ở đây có lẽ gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần linh lực của thế giới bên ngoài. Ánh sáng xung quanh cũng dưới tác dụng của linh lực mơ hồ bị biến dạng và khúc xạ, những tia sáng rực rỡ cũng bị khúc xạ, nhưng cảm giác như một giấc mơ. Ngay sau đó, khi ánh mắt họ hướng lên trên, tất cả đều sững sờ mồm mở mắt trơn. Thấy trong hư không, một viên năng lượng cực lớn lơ lửng, toàn thân phát sáng bảy sắc cầu vồng, đập chậm giống như tim, bình tĩnh mà uy lực. Cách chương